Thánh Vương, chương 1460, Đế quốc Đại Thánh Vương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục tu vi của Dương Kỳ xung kích đạt tới chí cao thần đỉnh, tinh thần khắc độ chỉ số năng lượng của bản thân cũng đạt tới cảnh giới 2 tỷ. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Ngoài ra càng trọng yếu hơn chính là tu vi của hắn tuyệt đối không phải trì trệ không tiến, dường như chạm tới rất nhiều huyền bí. Càng nhiều, bí mật Ngọc Hiền Giả, bí mật Thần Đăng, bí mật Văn Minh Điệp đều thấu. Hiểu, ngưng tụ thành một chỉnh thể, hiện tại thân thể của hắn vừa không, phải là pháp bảo cũng không phải thần khí lại càng không phải thể năng. Lượng, dường như quy tắc thiên đạo biến thành, ở trong thân thể của hắn, bên trong tịnh thổ chư thần, đế quốc thánh vương khổng lồ an cư lạc nghiệp. Thậm chí, hắn hít thở một hơi, vô số cổ khí hỗn độn liền phá không mà. Tới, thẩm thấu vào trong tịnh thổ chư thần, dưới sự phân giải của năng. Lượng cường đại ngưng tụ thành rất nhiều kỳ chân dị bảo, kỳ chân dị thú, thậm chí còn có ma đầu. Thần giới chính là sinh ra trong cổ khí hỗn độn, chỉ cần có đủ năng, lượng, đủ tinh thần lực cổ khí hỗn độn có thể sinh ra hết thảy vật. Chất, Dương Kỳ đây là thủ đoạn của tạo hóa, Văn Minh Điệp có năng lực luyện hóa cổ khí hỗn độn, chế tạo các loại. Thiên tài địa bảo, Dương Kỳ hiện tại hoàn toàn luyện hóa Văn Minh Điệp, khiến cho Văn Minh Điệp biến thành tư duy văn minh, máu thịt văn minh. Vì thế hắn cũng liền có được năng lực của Văn Minh Điệp. Không chỉ như thế, so với năng lực tạo vật vốn có của Văn Minh Điệp còn càng thêm cường đại, bởi vì hắn dung hợp thần đăng quang minh, Ngọc Hiền Giả, lực lượng của các loại pháp bảo, căn nguyên của Vạn Long Sào cũng ở trong đó. Hiện tại, bản thân hắn chính là một vùng thiên địa, một cái tiểu thần giới, cuồn cuộn không ngừng diễn sinh ra các loại vật chất cung cấp cho con dân mình. Hiện tại thân thể hắn hoàn toàn bất đồng so với thần quốc. Thần quốc chỉ là một cái không gian thạt lớn, cũng không thể diễn sinh ra các loại thiên tài địa bảo, khoáng thạch tinh thể. Bất kỳ tài nguyên, gì đều phải từ bên ngoài đào móc sau đó vận chuyển vào trong thần quốc. Cất chứa, nếu thoát ly thiên địa, thoát ly thần giới, bất kỳ thần quốc, gì đều không có năng lực sinh tồn, đó là cái gọi là miệng ăn núi lở. Nhưng là tịnh thổ chư thần của Dương Kỳ hiện tại lại không phải như vậy, hắn sẽ cuồn cuộn không ngừng từ sâu trong cổ khí hỗn độn thu hoạch. Cổ khí chế tạo ra vật tư, khiến cho đế quốc hoàn toàn được sinh tồn. Thoát ly khỏi thần giới đều không có quan hệ gì. Đương nhiên, tốc độ hắn chế tạo ra thiên tài địa bảo xa xa không bằng thần giới, ngay cả một hạt cát đều không sánh bằng. Thần giới mới là chân chính chế tạo đại năng, mỗi thời mỗi khắc ở các không gian, các địa phương của thần giới, không biết có bao nhiêu thiên. Tài địa bảo, các loại vật tư diễn sinh ra, đây chính là năng lực tự thổ, nạp của thần giới, năng lực tự chế tạo của Dương Kỳ không cần phải nói nhiều. Mấu chốt là, biến hóa của dấu ấn chư thần khiến cho liên hệ giữa hắn và thiên đường viễn cổ càng thêm chặt chẽ, đồng thời thần năng cường đại, quán đính mà vào, mấy chục vạn chấp chính quan thánh vương không ngừng, phân liệt mấp máy, trong khoảnh khắc hắn thăng cấp mượn dùng luồng, thần năng khổng lồ không gì sánh kịp kia, ngay lập tức hắn đã đem chấp chính quan thánh vương tăng lên tới nông nỗi đạt tới 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào 50 vạn chấp chính quan thánh vương, hắn hoàn toàn có thể khống chế đế quốc thánh vương long khổng lồ. Đi, trong khoảnh khắc thăng cấp, 50 vạn chấp chính quan thánh vương ngưng tụ thành hình thể, hóa thành hào quy nát đầu nhập vào trong đế quốc đại. Thánh vương long, đế quốc đại thánh vương long được nhiều chấp chính, quan như vậy gia nhập trong khoảnh khắc số mệnh lại chấn động. Kế tiếp theo Dương Kỳ không ngừng thở ra hít vào, biến hóa cục diện chính trị. Bắt đầu vận chuyển, đế quốc vận chuyển, từng cái chính lệnh được ban bố. Xuống, số mệnh vốn cường thịnh nhưng mang theo một ít tạp chất hiện tại. Bắt đầu trở nên trong sáng, cũng giống như dòng suối bộc phát lũ bất ngờ hiện tại biến thành một dòng sông trong suốt. Số mệnh bắt đầu biến hóa về chất màu sắc như lửa trong lò thuần một màu. Ma tướng thứ hai liếm liếm môi, nhìn biến hóa như vậy nói. Tiểu tử này không ngờ có thể đem chấp chính quan thánh vương vận dụng. Đạt tới loại trình độ này, số mệnh của đế quốc đại thánh vương long này, lại gia tăng, cục diện chính trị trong sáng không nói, số mệnh cũng biến hóa đến trong một hô hấp là có thể đạt tới nông nỗi dung nhập tinh thần của mình, tăng cường tinh thần lực. Hơn nữa đây quả thật là một tuần, hoàn tốt, hiện tại hắn đã thăng cấp tới đỉnh, phong ấn của ta có thể giải trừ, để xem hắn nói như thế nào. Dương Kỳ, ma tướng thứ hai đột nhiên giống to. Cái gì, Dương Kỳ vận chuyển cục diện chính trị, khiến cho đế quốc đại thánh vương long của mình càng ngày càng trong sáng, các loại tài nguyên đều phối hợp hợp lý, lực lượng mỗi một cá nhân đều phát huy đạt tới cực hạn. Số mệnh trong sáng đồng thời quốc lực cũng ngày một thịnh vượng một. Vùng khí tượng mới, có thể nói là cục thế cường thịnh. Hơn nữa sự cường, thịnh của đế quốc này sẽ một mực tăng lên, sẽ không suy bại tuyệt đối. Sẽ không có hiện tượng cực thịnh mà suy, hắn cực kỳ vừa lòng, biết đều là số mệnh mang đến làm cho mình thăng. Cấp, nếu không phải lực lượng của số mệnh, hiện tại hắn chỉ sợ không có khả năng thăng cấp tới đỉnh của trí cao thần. Ngươi hiện tại thăng cấp đến đỉnh trí cao thần, tu vi không tồi, hẳn là tuân thủ lời hứa của ngươi, giải trừ phong ấn của ta bên trong dấu ấn chư thần rồi. Ma tướng thứ hai nói, ngàn vạn không nên nuốt lời mà béo, nếu không đế quốc rồng khổng lồ ngươi vất vả thành lập nên này sẽ bị ta hủy diệt. Ô, Dương Kỳ nở nụ cười, ma tướng thứ hai, khi nào ta nói một khi thăng cấp tới đỉnh trí cao thần sẽ giải trừ phong ấn cho ngươi. Tiểu bối, ma tướng thứ hai tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quả, nhiên, Dương Kỳ đổi ý, nuốt lời mà béo. Hắn rít chói tay, ma âm phát tán ra, chấn cho bốn biển bốc lên, khắp không gian đều đang run rẩy, dường như sẽ lập tức vỡ nát, thậm chí lan đến gần đế quốc Thánh Vương Long. Nhưng là lúc này, số mệnh của đế quốc Thánh Vương Long sinh ra. Số mệnh thật lớn ngưng tụ thành lưới pháp luật rồng khổng lồ, dương nanh múa vuốt chiếm cứ phía trên hung hăng chộp một cái. Ngay lập tức ở sâu trong bầu trời xuất hiện dị tượng. Mỗi một người của đế quốc Đại Thánh Vương Long đều một lòng, mọi người đồng tâm hợp lực. Sức mạnh như thành đồng, tinh thần hội tụ cùng một chỗ, số mệnh gia tăng vùn vụt. Ba ba ba, ma âm kia chấn ở trên lưới số mệnh, không ngờ không thể thẩm thấu vào trong đế quốc Thánh Vương Long. Đây là lực lượng của số mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây còn coi như là nhỏ yếu, nếu là ma tướng thứ hai công kích đối với lưới pháp luật số mệnh của vô địch môn, lưới kia sẽ lập tức phản kích. Làm hắn chìm sâu vào trong đó, vương triều Trung Dương càng không cần phải nói. Thế nào, Dương Kỳ nói, ma tướng thứ hai, ma đạo các ngươi không biết lợi dụng số mệnh cho. Nên pháp lực ngươi cao tới đâu đối với một ít bí mật của số mệnh cũng không rõ ràng, số mệnh đầu tiên có thể can thiệp tinh thần cường đại. Tới trình độ nhất định thậm chí có thể can thiệp vật chất. Mà tới hiện tại là có thể can thiệp quy tắc thần thông. Ta hiện tại đã đem hai đế, quốc rồng liên hợp cùng một chỗ, số mệnh liên kết hỗ trợ cho nhau. Phàm là ai tiến công đế quốc lưới pháp luật số mệnh lập tức bắt đầu phản. Kích, năng lực của bản thân ta cộng thêm số mệnh của hai đế quốc lớn. Liên hệ cùng một chỗ, ngươi muốn đối phó với ta thì không dễ dàng như. Vậy nữa, hơn nữa ta có thể làm cho phong ấn bên trong dấu ấn chư thần. Lại thêm sâu sắc, vương tọa hoàng kim cô đọng, ầm ầm, bùng nổ chấn động ở sâu trong dấu ấn chư thần, vương tọa linh hồn đại. Biểu ma tướng thứ hai đột nhiên bắt đầu mấp máy, biến hóa. Muốn chết, sắc mặt ma tướng biến đổi, không ngờ ngươi dám làm sâu sắc dấu ấn linh hồn, trấn áp cho ta, chấm, ma tính của hắn bộc phát ra tinh thần tiến hành tấn công dấu ấn chư thần. Thiên đường viễn cổ, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức liên hệ của tư duy tinh thần, dấu ấn chư thần, thiên đường viễn cổ chặt chẽ cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc thần năng của thiên đường viễn cổ trùng trùng điệp điệp dòng thác. Thiên hà không thể kháng cự chút xuống, rót vào sâu trong dấu ấn chư. Thần, toàn bộ dấu ấn biến hóa thành bóng người màu vàng thật lớn tiến. Hành đấu sức với ma tướng thứ hai, tiểu bối, chuyện ngươi đáp ứng ta ta trợ giúp ngươi như vậy không ngờ ngươi còn nuốt lời, ngươi còn không bằng người trong ma đạo chúng ta. Ta trợ giúp ngươi hàng phục hai đại đế quốc rồng, sứ giả của vương triều Trung ương. Nhiều cao thủ như vậy, một khi ngươi có tư bản thăng cấp. Đỉnh chỉ cao thần liền lập tức phản bội, trong lòng của ngươi còn tồn, tại nửa điểm lương chi hay không, ma tướng thứ hai chất vấn. Hắn áp chế dấu ấn chư thần gắt gao, không làm cho vương tọa hoàng kim của mình ngưng tụ thành hình. Dương Kỳ âm thầm, khiếp sợ, ma tướng thứ hai lại mạnh mẽ lên không ít, xem ra mấy ngày nay khôi phục không tồi. Tuy nhiên, hắn hiện tại cũng có thể đủ chống lại. Có được số mệnh đế, quốc khổng lồ duy trì, thiên đường viễn cổ duy trì, thân thể lại càng là luyện hóa phần đông pháp bảo thần đăng, văn minh điệp, 50 vạn chấp. Chính quan thánh vương trí cao thần trung kỳ, còn có sự duy trì của ba. Đại cao thủ Đà Kinh Thiên, Đa Gia Diệp, Ngạo Thần Du liên hợp lại đối. Kháng ma tướng thứ hai không thành vấn đề, ma tướng thứ hai, hay cho ngươi còn có mặt mũi nói ta bội bạc ta liền nói cho ngươi một chút. Ngươi cho ta tới vạn long xào này, nói là thu. Long chi, để cho ta công lực đại tiến, trên thực tế lại là đang hại ta, đừng cho rằng ta không biết, ở sâu trong long chi kia phong ấn một con. Ma long, cũng chính là tổ tiên ma long, vạn long chi tông ma tướng thứ ba, ngươi muốn giải cứu hắn ra. Hơn nữa thần tượng vương đã ngã xuống, phong ấn máu hắn để lại là một cái bẫy. Ngươi nói có thể tăng cường, thực lực của ta quy mô lớn, trên thực tế ta cũng biết một khi giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Fongun, ý chí của thần tượng vương viễn cổ sẽ mượn xác sống lại cướp. Lấy thể xác ta tiêu diệt linh hồn của ta, đến lúc đó ta ở vào hoàn cảnh nguy hiểm, ngươi giết ta dễ như trở bàn tay, cướp lấy dấu ấn chứ. Thần của ta cũng là chuyện thuận lý thành chương, sao ta có thể mắc mưu? Dương Kỳ liên tục cười lạnh, nói ra ý nghĩ trong lòng ma tướng thứ hai. Ngươi, ma tướng thứ hai vô cùng kinh ngạc, làm sao ngươi biết được, tâm tư của ta dùng ma ý vô thượng ẩn sâu, cho dù là ngươi nắm giữ dấu ấn chư thần kết nối linh hồn của ta, ngươi cũng sẽ không biết một chút nào, loại chuyện này còn cần nhìn trộm tâm linh của ngươi sao? Dương Kỳ nói, ngươi cho ta là ngu ngốc, ta tính toán thiên cơ chút đồ vật ấy còn không đoán ra, làm sao quản lý đế quốc khổng lồ các loại chuyện lung tung rối loạn, một câu nói, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, ngươi mùng, một ta ngày rằm, chúng ta đều đừng trách đối phương bội bạc, muốn trách thì trách trí tuệ của ngươi không được bị ta đùa giỡn. Tiểu bối, hôm nay ta phải giết ngươi, cá chết lưới rách. Ta thật muốn, nhìn, chúa tể vô thượng, dấu ấn chư thần lại có thể làm gì ta? Chấm, ma tướng thứ hai giơ cao hai tay, ma tính vô tận, cách chương.